Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786 mục đích. Phất y khôi phục thời điểm đã là nửa tháng sau, từ thâm tầng nhập định tỉnh lại nháy mắt, liền nghe được động phủ bên ngoài truyền đến càn khôn cùng trung vận thanh thúy thanh âm. Một người một kiếm díu dít nói trong núi linh quả khẩu vị. Thập phần ấu trĩ, sư tỷ tỉnh. Lận Bất Khuất vẫn luôn trầm mặc ngồi ở động phủ cửa. Cảm nhận được nàng hơi thở dao động, quay đầu nhìn lại đây. Hơi thở trầm ổn, khẳng định không ngại, trung vận cùng càn khôn đi theo đi vào tới. Trong tay đều phủng một đống quả tử. Nói là muốn thu thập lên hồi tông nhưỡng linh tửu. Phất y đã sớm đem công tôn gia tặng linh tửu phân cho bọn họ. Đến lúc này làm đến vô tương tông trên dưới đều trầm mê linh tửu. Mỗi người đều tưởng thử sản xuất, ba người ngồi ở trong động phủ. Đem trước đây tách ra từng người làm nói rõ một lần. Nghe được phất y thế nhưng chui vào không gian cái khe đi tổn hại mảnh nhỏ. Hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không hổ là sư tỷ. Mọi thứ thao tác đều mãnh như hổ. Lận Bất Khuất vẻ mặt nghiêm túc, cũng nhìn không ra là khích lệ vẫn là hài hước, trung vận tò mò mà đem không gian tường kép tình. Huống, cùng chui vào cái khe là cái gì cảm giác hỏi đến rành mạch. Cuối cùng mới than một câu, thật nguy hiểm, may mắn kịp thời ra tới. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, đãi nói lên đánh chết trung vãn thời điểm. Không khí mới dần dần sung sướng lên, ha ha ha. Cho nên nói ngươi vì sao phải ám chỉ tiểu sư đệ. Từ lúc bắt đầu liền trực tiếp truyền âm không hảo sao. Phất y hết sức vui mừng, tưởng tượng đến trung vận hướng Lận Bất Khuất làm mặt quỷ cảnh tượng. Liền nhịn không được cười ra tiếng, trung vận dầm gì một trận. Mới nói, ta nghĩ sư tỷ đệ nhiều năm như vậy, tổng nên có như vậy một chút ăn ý. Ai, là ta nghĩ sai rồi. Muốn cùng tiểu sư đệ có ăn ý, liền phải đi theo hắn ý nghĩ đi mới được. Lận Bất Khuất thập phần vô tội mà nhìn về phía hai người. Vẫn là vô pháp lý giải vì cái gì chớp chớp mắt liền đại biểu mỗ một cái nhắc nhở. Đã phải nhắc nhở, sao không truyền âm, liền tính ta lý giải chớp mắt ý tứ. Cụ thể kế hoạch vẫn là vô pháp biết được, hai người nghe được hắn nghiêm trang giải thích. Cười đến càng là dừng không được tới. Các nàng hai cái liền không cần nhiều lời. Một ánh mắt, một cái hành động, là có thể biết nên như thế nào phối hợp, bất quá Lận Bất Khuất tính cách vốn là như thế. Buồn cười về buồn cười. Hai người đều không có đi thay đổi hắn ý tứ, Phược Long vực yêu tu bộ hạ bị chúng ta giải quyết. Trung vãn cùng nhóm người này Phật tu cũng đã chết. Lệ tiêu trên tay hẳn là hoàn toàn không người nhưng dùng, phất y hơi có chút vui sướng khi người. Gặp họa ý vị, từ trước lệ tiêu hô mưa gọi gió. Xa ở Phược Long vực đều có thể làm tam thiên vực sinh loạn. Hiện tại cô ra quả yêu một con, bị nhổ mau không trường trở về. Còn liên tiếp đã chịu bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp khôi phục chủ nhân. Nói lên lệ tiêu, ta nhớ tới phía trước một sự kiện. Càn Khôn đột nhiên nói, ở trung vãn sau khi chết, ta ở sơn mạch chỗ sâu trong cảm ứng được một tia không gian dao động. Điều tra thời điểm loáng thoáng nghe được một tiếng thở dài. Rất có khả năng là lệ tiêu, phất y gật gật đầu cũng không ngoài ý muốn. Hắn không tin được trung vãn này đàn đám ô hợp, mạnh mẽ tiêu hao chính mình đang âm thầm quan sát. Mới là hắn bản tính, hắn rốt cuộc tưởng đem chúng ta truyền tống đến độ ách vực làm cái gì? Trung vận không hiểu ra sao. Thầm nghĩ động lớn như vậy can qua. Còn không bằng trực tiếp làm trung vãn đi trước độ ách vực. Dẫn bọn họ trực tiếp qua đi đánh chết nếu ta suy đoán không sai. Hắn có thể là tưởng trực tiếp đem chúng ta truyền tống nhập hàng thần trận. Tiến vào hiến tế trận pháp khu vực. Chúng ta liền khả năng không lớn trở ra tới, phất y kiến thức quá hàng thần trận uy lực. Cái loại này lực lượng, không phải hạ vực sinh linh có thể phản kháng được. Ở khởi động khi, có lẽ liền linh vực cửu giai đều không nhất định có thể tránh thoát, thì ra là thế. Trung vận trừng mắt, thở phì phì địa đạo. Hắc chim sẻ thật là vô khổng không toàn. Chịu như vậy trọng thương còn có thể nhảy nhót. Xem ra là chúng ta còn không có làm hắn trưởng giáo huấn. Hừ, chúng ta này liền đi cùng đại gia hội hợp. Đi trước Phược Long vực giết cái này tai họa ngầm, ba người không hề chậm trễ. Thẳng đến truyền tống trận một đường truyền tống trở lại Hôi Tinh vực. Lúc này, đi trước Phược Long vực truyền tống trận pháp đã sớm hỏng mất. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trên quảng trường kia tòa phiếm bất tường hắc khí trận. Pháp nghiêm mật trận pháp cùng kết giới đem đã từng truyền tống trận bao phủ trụ. Để ngừa ngăn một vực sụp đổ đánh sâu vào đến truyền tống quảng trường. Phất y ba người không có nhiều xem. Rời đi sau thẳng đến hư vô nơi. Ở hẻo lánh ít dấu chân người chỗ liễm đi thân hình hơi thở. Một đầu chui vào xám xịt hỗn độn chung, đến tông môn sau. Trung Vận Thu được cha mẹ đưa tin. Xưng Trung Vãn tuổi nhỏ điểm thượng hồn đèn tắt. Gia tộc đã biết nàng ngã xuống sự. Có một ít từng cùng Trung Vãn cha mẹ giao hảo trưởng lão. Nghiêm khắc yêu cầu trong tộc duyên hồn đèn truy tung. Nhìn xem nàng trước khi chết cuối cùng một màn. Lấy cầu chân tướng, nhưng rất nhiều trong lòng hiểu rõ trưởng lão toàn không đồng ý. Bao gồm thủ tọa cùng tộc trưởng ở bên trong. Đều xưng là Trung Vãn tự tìm tử lộ. Đầu nhập vào Lệ Tiêu bất hạnh bị diệt khẩu. Không biết là ai lặng lẽ hủy diệt hồn đèn. Hiện giờ đã không có truy tung khả năng, Trung Hoài nhân tẩu hỏa nhập ma. Trung Vận nhìn đến tin, tức cuối cùng, là cha mẹ dùng một loại cuối cùng đại thu đến báo vui sướng ngữ khí. Nói người này là như thế nào đang bế quan trung linh lực nghịch thi. Tâm cảnh hỏng mất, dẫn tới suy nghĩ hỗn loạn cho đến si ngốc nhập ma sau. Trung Hoài nhân lao ra trói buộc ở trong nhà giết lung tung một hơi. Cũng may ngăn cản kịp thời. Trừ bỏ mấy tiểu bối có vết thương nhẹ ở ngoài lại không tổn hao gì thất. Ở ngăn cản chung, một người cùng Trung Hoài nghĩa vợ chồng đi được so gần trưởng lão. Một không cẩn thận dùng sức quá mãnh. Đem hắn nguyên anh cấp đánh tan, một đêm già nua. Thọ nguyên vô nhiều, nhậm này kéo dài hơi tàn đến chết đi. Trung Vận đọc mẫu thân khinh phiêu phiêu trung mang theo vui. Sướng nói. Trong lòng kia một cổ tích tụ cũng đi theo tiêu tán, cái này mặt ngoài đãi nàng cực hảo thúc bá. Hận thấu bọn họ một nhà, tưởng tẫn trăm phương nghìn kế đối bọn họ ra tay. Chiêu chiêu phải giết, nếu không phải may mắn đến cực điểm. Hiện giờ còn không biết gặp qua thành cái dạng gì, nhiều năm qua. Nàng vẫn luôn trấn an chính mình. Người đã nhốt lại, không có khả năng lại hại bọn họ. Nói không chừng ngày nọ còn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng chỉ có dùng nói như vậy, mới có thể trấn an hảo tự mình kia viên muốn báo thù tâm, hiện giờ. Trung Vãn đã chết, Trung Hoài nhân cũng sắp tiêu tán hậu thế, mà nàng cùng người nhà, bạn bè, đồng môn, còn có vô hạn quang minh, thế gian chi nhân. Trung quy có quả, Trung Vận tâm cảnh trống trải, bỗng nhiên có tiến giai nguyên anh trung kỳ dấu hiệu, ai nha? Phải tiến giai lạp. Đan Ngọc thật xa liền cảm giác được, chiều bọn họ đi tới Trung Vận trên người linh tức dao động dị thường. Hiển nhiên sắp ức chế không được tiến giai xúc động, chuyện tốt. Bồi Khôn chiều nàng vẫy vẫy tay, làm nàng chạy nhanh hồi phong tiến giai. Đột phá quan trọng, thả nếu không bao lâu, đánh chết Lệ Tiêu sự sẽ không bị điểm này thời gian chậm trễ, Lệ Tiêu chết. Đã là kết cục đã định, bọn họ khi nào đi lấy hắn điểu mệnh. Hắn liền sẽ ở khi đó ngã xuống. Thiên thời địa lợi cùng người cùng. Hắn giống nhau không chiếm. Sớm tại hắn ôm hủy diệt tam thiên vực đều phải cường hóa chính mình ý niệm khi. Khiến cho chính mình đi lên không có đường rút lui tử lộ. Trung Vận chiều mọi người vui sướng gật đầu. Xoay người phiêu nhiên trở về phong. Nàng mới vừa đi không lâu. Cùng nàng đồng thời tiến giai nguyên anh sơ kỳ Lận Bất Khuất. Thế nhưng cũng không thanh vô tức mà xuất hiện tiến giai hiện ra. Hết chương.